Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, lực cực cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nếu như cùng người chiến đấu. Vận chuyển đồng tử công, có thể ngay tức thì để cho mình đạt tới trạng thái tột cùng. Khí huyết miễn cưỡng không ngừng, nhắc tới. Cái này cũng không nguyện Hạ Vũ. Hắn trước ở trên núi nhiều năm, trừ vào mình cái đó vô lượng sư phụ trộn cãi và. Chính là và lừa trứng đen vậy cái chó mực lớn đánh một chút chiếc. Mỗi ngày không có việc có thể làm. Sau khi xuống núi, trực tiếp hoang phế đồng tử công. Liên tiếp nhiều ngày như vậy, đều không tu luyện. Đồng thời trước kia ở trên núi, đó cùng người khác đã làm chiếc. Căn bản không có đánh nhau thời điểm, vận chuyển đồng tử công thói quen, lập tức, việc này không nên chậm trễ. Hạ Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ cũ trên, đóng mâu tu luyện nhiều năm đồng tử công, môi mỏng không ngừng quát khẽ, nhắm mắt minh lòng ngồi, cầm cố tĩnh tư thần, gõ răng 36, hai tay ôm côn luân, trừng minh thiên cổ, 24 độ văn. Nhỏ bầy đong đưa thiên trụ, xích long khuấy nước tân, long hành hổ từ chạy, gánh ma sau tinh cửa, hết sức này một hơi, muốn lửa đốt tề bánh xe, chấm ngoặc kép, nội công tâm pháp nghĩa sâu xa, không ngừng bị Hạ Vũ thấp lẩm bẩm ra, đồng thời trên mình mơ hồ đãng tràn ra một tầng hùng hậu khí huyết lực, rõ ràng là khí máu sôi trào giống. Không khỏi hấp dẫn Trần lão đầu sự chú ý, cảm giác được đập vào mặt hơi nóng, nhìn về phía đóng mâu tĩnh tọa Hạ Vũ, không khỏi sắc mặt cả kinh, hắn đích lẩm bẩm nói, tốt hùng hậu khí huyết lực, cái này tiểu tổ tông là ăn gì lớn lên, khó trách có thể mấy ngày ngắn ngủi liên phá mấy đạo bình tĩnh. Có hùng hậu như vậy căn cơ, bạo phát đúng là đáng sợ. Trần lão đầu âm thầm thầm nói, cảm giác được Hạ Vũ khí huyết dần dần sôi trào, thật là nhập một cái hỏa cầu lớn, để cho bên trong khoang máy bay nhiệt độ cũng tăng lên mấy độ. Đối với lần này, hắn vội vàng đi tới Hạ Vũ sau lưng cửa máy bay. Phòng ngừa có người tùy tiện vào đến quấy rầy, dẫu sao võ tu tiến vào quyết định trạng thái, rất kiêng kỵ người khác tùy tiện quấy rầy. Một khi loạn công, hậu quả không phải chuyện đùa. Trần lão đầu lá mềm lên tinh thần, ở bên ngoài hộ pháp canh gác, đồng thời nhìn về phía Hạ Vũ tự thân khí huyết càng ngày càng hùng hậu. Hơn nữa hơi thở không yên, rõ ràng lại có mơ hồ muốn đột phá dáng điệu. Cái này làm cho hắn trợn mắt hốc mồm nói, cái này tiểu tổ tông ngày hôm nay muốn làm gì? Đây là lại phải đột phá sao? Thật là đủ yêu nghiệt. Đồng thời Đan Vân vậy từ trong nhà vệ sinh đi ra. Thấy Trần lão đầu ở bên ngoài canh gác. Không khỏi cười đếu nói. Làm sao? Cái đó tiểu hỗn đản ở bên trong làm tránh sự đâu. Ngài không đi nhìn một chút hiện trường livestream. Chớ nói nhảm. Ở bên ngoài canh gác đi. Cái yêu nghiệt này lại phải đột phá. Trần lão đất khóe miệng co quắp nói. Đối với lần này, Đan Vân ánh mắt cũng sắp trừng ra hốc mắt. Cả kinh nói, lại phải đột phá. Trời ạ, người yêu nghiệt vẫn là người không? Nói đột phá đã đột phá. Thật làm cổ trai không phải cổ trai à? Đan Vân trợn mắt hốc mồm. Một bộ không tin dáng vẻ. Có thể cảm nhận được cách đó không xa. Ngồi xếp bằng Hạ Vũ trên mình. Tản ra hùng hậu khí huyết lực. Nhất thời mặt đầy đánh bại vẻ, chịu đủ đả kích, dẫu sao Hạ Vũ trước cùng cuộc chiến đấu, nhưng mà cầm hắn đả kích không nhẹ, hôm nay có đột phá, nhất định chính là kỳ tích, hết lần này tới lần khác mình giờ phút này, cách nhiều ngày lần nữa tu luyện đồng tử công, nhưng vô hình tiến vào một cái kỳ quái cảnh giới, trong lòng không có bất kỳ tạp niệm nào, cũng cảm giác thân thể khỏe nóng. Càng ngày càng nóng, hơn nữa tựa như lần nữa tu luyện đồng tử công, đem thân thể bên trong cất giấu dược lực, lại cho dẫn phát ra, không ngừng hội tụ vào một chỗ, dung nhập vào huyết dịch bên trong. Cái này làm cho Hạ Vũ trong lòng đông lại một cái. Lặp đi lặp lại cảm nhận được thân thể, bản năng muốn đột phá đến lực cực cảnh, thần giác buộc vòng quanh một ít nụ cười, thuận theo bản tâm, bắt đầu tiếp tục đột phá cuộc hành trình. Nhưng mà, lực cực cảnh đột phá, tựa hồ rất khó khăn, mình cũng chưa từng có người nhắc qua. Kinh nghiệm phương diện này, giờ phút này mới cảm nhận được, muốn đột phá lực cực cảnh, thì nhất định phải kích thích thân thể các nơi toàn lực, còn có tinh thần thăng hoa đến nhất trạng thái tột cùng. Thiếu một thứ cũng không được. Mà nay, mình tối hôm qua và Ám Nhiên huyết chiến, đã ở trong người ở lại ám tật, sau đó lại cùng Chu Bất Hối kịch chiến, không thể nghi ngờ tăng thêm thương thế. Làm sao thân thể mình tư chất rất cường hãn, một mực bá đạo chế trụ thương thế, không có khiến cho chi bộc phát ra. Hôm nay ở đánh vào lực cực cảnh thời điểm, những thứ này bệnh kín trực tiếp thành là chướng ngại, ngay tức thì tự chủ bạo phát ra. Cái này làm cho khí huyết đã sôi trào Hạ Vũ, da cũng đốt đến đỏ bừng, tuấn tú gò má đột nhiên bị biến sắc, trắng bệch vô cùng, một hớp nghịch huyết từ trong cổ khạc ra, hóa thành một món máu tươi, bắn nhanh ở phía trước trên bàn. Nguyên bản tăng lên tới nhất đỉnh cao khí thế, ngay tức thì làm tan rã, hơi thở rối loạn vô cùng, mà toàn thân mình giống như ngay tức thì bị quất rớt tất cả khí lực, không có sức đổ ở sau lưng trên ghế dựa. Cái này làm cho bên ngoài Trần lão đầu cùng với Đan Vân hai người sắc mặt đều biến, ngay tức thì vọt tới, ngón tay điểm động, phong bế Hạ Vũ tim ba chỗ đại huyệt. Trần lão đầu vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi khi thế phân minh một đường leo, rõ ràng muốn đột phá đến lực cực cảnh, làm sao sẽ ngay tức thì tan vỡ, phát sanh biến hóa, không có sao, bệnh kín phát tác, hôm nay phản ngược lại thành gieo họa. Hạ Vũ chậm quá kính, vẫy tay ba cây châm cứu phong vào bên trong cơ thể, ngăn cản rối loạn hơi thở tán loạn, để cho mình thương thế tăng thêm. Mà Trần lão đầu nói, nếu không chúng ta dứt khoát đường về đi, chờ ngươi thương thế tốt liền sau đó chúng ta lại đi tìm cái đó lão quái. Không cần, một chút thương ngoài ra cùng thương thế tốt liền sau đó, lực cực cảnh là được thời gian ngắn đạt tới. Hạ Vũ dường dưng đáp lại, đưa tay cầm lấy một đoàn giấy vệ sinh, lau chùi hết máu tươi trên khóe miệng, đóng mâu điều chỉnh một chút tự thân rối loạn hơi thở. Trần lão đầu bọn họ thấy vậy, không nhiều lời nữa, thu thập trước mặt chật vật xốc xếch vật, mỗi người ngồi ở Hạ Vũ bên cạnh, từ đầu đến cuối duy trì canh gác. Còn như Hạ Vũ ở điều chỉnh hơi thở đang lúc, không khỏi âm thầm cau mày, rõ ràng cảm giác tự thân thương thế cũng không đơn giản như vậy. Đã tổn thương đạt tới liền ngũ tạng, rõ ràng không chỉ là một chút thương ngoài da như thế đơn giản. Hôm nay lấy mình cường độ thân thể, tầm thường linh tính vật chất, căn bản khó mà chữa tự thân thương thế, dẫu sao vác dược tính quá phiền toái. Một loại linh dược lần đầu uống, công hiệu là rất lợi hại, nhưng nếu là lần thứ hai, công hiệu liền sẽ giảm bớt nhiều, lần thứ ba còn được thành rưỡi giảm bớt nhiều, coi như cùng chủng linh dược, phục dùng ba lần trở lên, công hiệu không chỉ có giảm bớt nhiều không hợp coi là, cũng là một loại lãng phí, trừ phi đổi một loại khác linh dược, công hiệu không đồng nhất. Đối với thân thể công hiệu vậy lại càng lớn. Lập tức, Hạ Vũ tạm thời chế trụ tự thân thương thế, mở ra con ngươi, nhìn Chu Bất Hối sắc mặt nghiêm nghị nhanh chóng chạy tới. Liền vội vàng hỏi, xảy ra điều gì tình huống? Làm sao có mùi máu tanh? Đan Vân tới kinh nguyệt, không cần kinh hoàng. Hạ Vũ miệng đầy chạy xe lửa nói, để cho vô tội chúng thương Đan Vân. ngay tức thì mặt đen xuống, không khỏi ánh mắt u oán vô cùng. Chu Bất Hối khóe miệng giật một cái, biết Đan Vân một cái người đàn ông làm sao sẽ tới kinh nguyệt. Thấy Hạ Vũ sắc mặt có chút tái nhợt, cau mày nói, thân thể ngươi xảy ra trạng huống, nói không để cho ngươi hỏi, ngươi không phải hỏi vậy cũng đừng trách ta đả kích à, ta mới vừa ở đánh vào lực cực cảnh. Cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyency.com/ta-nối-tsans-nối-cnu-vuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.